Phi tẩu công lược, chương 50-2, thông báo, từ 51 sẽ chỉ tóm tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua 50 chương truyện, có vui có buồn, cùng các nhân vật của phi tẩu công lược. Sâu phải thú thật cùng mọi người. Lúc quyết định edit bộ này Sâu chỉ mới đọc tới chương 10 thôi. 10 chương đầu tiên đó. Đối với Sâu là rất hay, rất cuốn. Đủ để động tâm buộc mình phải bắt tay vào edit. Sau đó edit tới đâu là đọc cùng mọi người tới đó luôn. Cho tới tận chương 50 như hôm nay. Sâu cảm thấy mình đã không thể nào đồng cảm với nhân vật của chuyện nữa. Vâng, chính là bạn Lâm lão sư. Sâu đã muốn drop ngay sau khi edit chương 49. Nhưng dù sao 50 vẫn là một con số tròn trịa hơn. Cố thêm chút nữa vậy. Sâu vẫn cảm thấy thương nhân vật Tưởng Lan mọi người ạ. Đó cũng là lý do Sâu quyết định đọc tiếp. Và tóm tắt lại từng chương cho những bạn muốn biết diễn biến tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ suốt thời gian qua. Và rất xin lỗi vì Sâu đã không thể mang đến một tác phẩm hoàn thiện cho mọi người. Cách chương.